Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 1 đau triệt nội tâm, góc truyện audio.com. Máu, đập vào mắt chính là đỏ tươi nhan sắc theo thân thể chậm rãi rơi xuống mặt đất, máu kéo dài thành rãnh như dòng suối nhỏ, mùi máu tươi tràn ngập không trung, mang theo hương vị khiến người ta buồn nôn. Một khối thân thể đã đến mức nhìn không ra nguyên dạng, xương quai xanh có hai vòng sắt xuyên qua, hai cái vòng sắt đã bị nhuộm máu phai đi màu cũ. Khối thân thể này thoát phá bất kham, nơi nơi tràn ngập màu đỏ, hai tay vô lực mà rũ xuống, vừa nhìn thấy có thể nhận ra là bị đánh gãy. Thân thể bị dạng ra như giá chữ thập trên mặt đất, hai chân vô lực mà mở ra, hai bàn chân cắm chùy thủ đỏ tươi, máu vẫn thong thả mà chảy ra. Răng rác, cửa sắt bị đạp ra, phát ra thanh âm chói tai, nam tử bị đóng đinh tại cọc gỗ giống như không có nghe được, vẫn cúi đầu như cũ, cả người đều tản ra khí tức lạnh lùng. Giày da dẫm tại mặt sàn xi măng phát ra tiếng vang thanh thúy, như là gõ trong lòng người in dấu mà đi. Phương thần, nam tử phun ra hai chữ, tiếng nói tràn ngập mị hoặc, chậm rãi tại mật thất an tĩnh vang lên. Hai chữ này nhượng nam tử hơi hơi mà chấn động, sau đó khó khăn mà nâng đầu của mình lên. Chiêu hoa, nam tử có đôi mắt tinh thuần như sao, lúc này có kinh ngạc không giải thích được. Nam tử gọi là chiêu hoa, có khuôn mặt xinh đẹp làm người ta thét chói tai, mắt xếch hơi hơi mà híp, mũi thẳng thắn bên dưới là đôi môi đỏ mọng vô số người đều muốn hôn. Đôi môi đỏ mọng đã từng được hôn vô số lần, lúc này lại phun ra ngôn ngữ lạnh lùng làm người ta chấn kinh. Phương thần, thông minh như ngươi, hẳn là nghĩ đến chuyện gì xảy ra rồi. Thanh âm hơi khàn khàn, đã có cỗ vui sướng khi người gặp hỏa. Vì ngày này ta cam nguyện thần phục dưới thân ngươi. Trong ánh mắt nam tử thoáng hiện oán hận, sau đó từ đống lửa bên cạnh lấy ra bàn ủi đỏ bừng, trực tiếp hướng người nửa thân đã bị thoát phá mà đốt. Két két két, két két két, mùi da thịt bị đốt trọi tràn ngập, nam tử vặn vẹo khuôn mặt đứng phía trước y khoái chí. Ngô, trong lòng phương thần khiếp sợ không thôi, đau đớn làm tinh thần y phân tán, ánh mắt sáng ngời, lại gắt gao mà nhìn chằm chằm chiêu hoa. Chiêu hoa giống như hận ý bị mãnh liệt dọa đến, lùi lại mấy bước, sau đó cố nén tâm thần chính mình. Phương thần, khóe miệng gợi lên, lộ ra độ cung tàn nhẫn. Chờ ngươi chết, ta đem tứ chi ngươi cùng với trái tim đưa đến trên bàn cơm của phụ thân ngươi đi. Nghe được hai chữ phụ thân, thân thể phương thần chấn động, sau đó lại trở về bình tĩnh, giống như này hết thảy đều cùng y không quan hệ. Nhìn tại tình cảm của ngươi, ta hiện tại sẽ đưa ngươi ra đi. Đối với ngươi, tra tấn như vậy cũng đã được rồi. Chiêu hoa lấy ra một cây đao nhỏ, lưỡi đao chậm rãi kề với trái tim của y. Phun, một thanh âm vang liệt khắp mật thất. Phương thần từ khi bắt đầu phẫn nộ, sau đó lại hiểu rõ, đến hiện tại thì tuyệt vọng, cuối cùng trở về bình tĩnh. Phương thần nhìn thân thể mình tàn phá bất kham, tứ chi bị bổ xuống, bộ ngực cũng bị đào rỗng, trái tim bị đem ra, không có nhiều máu huyết lưu đi ra, đang ngả dần sang màu đen. Y cười khổ một tiếng, một chút phục tùng, vì hắn phản bội phụ thân, nhượng thế lực phụ thân bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, đổi đi để lấy lại những thứ này sao? Linh hồn y phiêu phù ở không trung, đi theo người kia, dĩ nhiên trái tim không có nhảy lên di động. Góc truyện audio.com. Phụ thân, thời điểm nhìn đến nam tử cứng rắn kia, linh hồn phương thần không có cảm tình hơi hơi mà run rẩy. 5 năm đi qua, 5 tháng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì trên mặt của hắn. Trên tay chiêu hoa đang cầm trái tim máu chảy đầm đìa. Nhìn đến không, ta đem thứ y cho là lễ vật tặng cho ngươi. Trên mặt Phương Triệu Nhất không có bất luận cái biểu tình gì, chính là lạnh lùng mà nhìn nam tử phía trước hắn, mà người sau lưng bọn họ thân thể đều căng thẳng, tùy thời đều có khả năng hành động. Y cùng Phương gia không có liên hệ gì. Phương Triệu Nhất lạnh như băng mà phun ra những lời này. Phải không, vừa nói như thế đó, A Tam, Chiêu Hoa hô, sau đó mượn một chùy thủ, bắt đầu cắt trái tim thành từng mảnh. Sẽ không đau lòng sao, nó như là trái tim của ta. Ta yêu ngươi, Phương Triệu Nhất. Trong giọng Chiêu Hoa có đắc ý, ánh mắt nhìn Phương Triệu Nhất không lộ vẻ gì, động tác trên tay không có dừng lại. Phương thần cho là mình sẽ không đau, bất quá nhìn đến cảnh tượng như vậy, nghe được lời nói làm người ta khiếp sợ, vẫn là cảm thấy rất đau, giống như toàn bộ linh hồn đều bị xé nát, thời điểm sắp sửa biến mất, trừ bỏ mặt phụ thân lạnh như băng, còn lại chính là lời của Chiêu Hoa đắc ý rào rạt khoe khoang. Kiếp sau không thấy, đây là một câu Phương thần trước khi mất đi ý thức mà nói. P.S. Mộng mộng khai hố. Hãm hại, trùng sinh văn, trở lại quá khứ, phụ tử niên thượng, cam đoan ấm áp, hơn nữa là thú. Cách chương.